Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, âm hiểm tổn hại Lưu đội trưởng. Lưu Bảo Thần cái này kẻ ra đời, mặc dù chuyên nghiệp năng lực rất bình thường, nhưng lại rất am hiểu trong văn phòng lục đục với nhau một bộ này. Hắn chụp xuống Hoa tỷ bọn người về sau, cũng không có tường thẩm án tử. Ngược lại muốn đem Tần Vũ Hướng bán quán thịt ô dù phía trên dựa vào. Bởi vì đại nha chém người, nhưng theo Tần Vũ không có trực tiếp quan hệ, lại thêm hắn còn vị thành niên, dù cho vào chỗ chết cả, cũng chính là đại ngạch bồi thường cộng thêm hình sự xử phạt kết quả. Nhưng nếu như Hoa tỷ muốn thừa nhận nàng theo Tần Vũ có nhất định kinh tế thăm viếng, chuyện kia liền nghiêm trọng, Tần Vũ náo không tốt trực tiếp sẽ bị lột y phục. Tra tấn trong phòng, Lưu Bảo Thần là liền hù mang mộng, muốn để Hoa tỷ cắn Tần Vũ một ngụm, nhưng cái sau cũng là trên mặt đất lan lộn nhiều năm sao sao hồ. Nàng xem xét nói Tần Vũ danh nhi, cũng không có lập tức giải quyết vấn đề. Ngược lại Lưu Bảo Thần còn một mực tại dẫn đạo nàng. Vì lẽ đó này nương môn liền bắt đầu giả ngây giả dại. Cự tuyệt thừa nhận mình cùng Tần Vũ có quan hệ, từ một điểm này thượng nhìn. Hoa tỷ làm việc mà vẫn tương đối nói quy củ, có đạo nghĩa, bởi vì chuyện này phải đặt ở người bên ngoài trên thân. Cái kia cân nhắc đến nàng cùng Tần Vũ quan hệ cũng không phải rất gần. Lại thêm Lưu Bảo Thần uy bức lợi dụ, vậy rất có thể miệng nghiêng một cái lệch ra, liền trực tiếp cho Tần Vũ hố. Nhưng Hoa tỷ không có làm như thế, nàng thà rằng chịu một trận thu thập, cũng không có từ không sinh có gây sự. Lưu Bảo Thần thẩm một hồi, thấy Hoa tỷ quá giàu, lại thêm Tần Vũ xác thực hẳn là theo cái này bán quán thịt không có quan hệ. Vì lẽ đó chỉ có thể thất vọng tan tầm về nhà. Sáng sớm ngày thứ hai, cảnh thự thuộc hạ trong bệnh viện, Lưu Bảo Thần gặp được bị chặt mười mấy đao lão Trương. Biết ta là ai không? Biết, biết, chấm ngoặc kép, lão Trương liền đầu mang trên thân cơ hồ toàn bộ quấn lấy băng gạc. Cả người nằm tại trên giường bệnh, nhìn xem liền theo xác ướp giống như, ngươi là Lưu đội, phá án người, mặt khác nhân viên cảnh sát nói với ta. Lưu Bảo Thần cúi đầu lại hỏi, ngươi điều kiện gì a? Ăn bữa hôm điều kiện, lão Trương cũng không chê e lệ, Lưu manh đồng dạng mà hỏi, Lưu đội, ngươi nhìn ta vụ án này thế nào xử lý? Phải bồi thường thôi, có thể thế nào xử lý? Muốn 3.000, được không? Lão Trương dùng cái đại sức lực, cắn răng nghiến lợi nói. 3.000, Lưu Bảo Thần cười một tiếng, xoay người nhìn xem lão Trương nói ra. Người liền đáng giá 3.000 a. Lão Trương nghe tiếng sững sờ. Ta cho ngươi biết vấn đề. Chém ngươi đứa bé kia không có quyền tạm trú. Lại thêm ngươi thương tình giám định khẳng định là trọng thương. Vì lẽ đó ngươi chỉ cần thái độ ác liệt một điểm, chết cắn đối phương không hé miệng, vậy bọn hắn liền luống cuống. Lưu Bảo Thần tặc dây bi xấu cho lão Trương bám lấy chiêu. Bởi vì chỉ cần ngươi không đồng ý hòa giải, vậy cái này hai tử liền phải trước bị bắt giữ, sau đó chờ đợi phán quyết, đồng thời bị tù xong sau, hắn liền có phạm tội ghi chép, nhất định sẽ bị khu trục ra khu 9 cảnh nội, đồng thời trong vòng 10 năm không được xin vĩnh cửu quyền tạm trú. Lão Trương chính là cái thối, thằng vô lại, hắn nào hiểu cái gì pháp luật, vì lẽ đó nghe xong ánh mắt sáng lên trả lời, xử phạt nghiêm trọng như vậy chứ sao? Vậy ngươi nghĩ sao? Lưu Bảo Thần hướng về phía lão Trương dựng thẳng lên hai ngón tay. Quản hắn muốn cái này số, hắn nhất định có thể cho. Sau một tiếng, ngươi nói cái gì? 2 vạn, Tần Vũ trợn mắt hốc mồm nhìn xem lão Trương. Ngươi tại nói đùa ta thật sao? Ngươi không cho cái giá tiền này, lão tử cũng không cùng giải. Lão Trương tuét miệng đáp lại nói, đệ đệ ngươi tại khu 9 không có quyền tạm trú, ta muốn chết cắn hắn, hắn khẳng định đi vào, đồng thời dùng xong hình, liền phải bị khu trục xuất cảnh, trong vòng 10 năm không thể xin quyền tạm trú. Tần Vũ nghe xong lời này, trong lòng hận ý tuôn ra. Bởi vì hắn chỉ cần hơi tưởng tượng liền có thể minh bạch. lão Trương mình tuyệt đối không lấy được cặn kẽ như vậy tin tức. Vì lẽ đó 100% là Lưu Bảo Thần tên vương bát đản kia cho hắn chi chiêu. Người có cho hay không? Lão Trương lệch ra cái cổ nhìn xem Tần Vũ. Người nếu không cho, ta liền thông chi cảnh ti bên kia đi trình tự. Tần Vũ sắc mặt đỏ lên nhìn xem hắn. Trầm mặc sau một hồi gật đầu. Được, 2 vạn đúng không? Ta cho ngươi đến một chút. 2 vạn là bồi thường tiền. Lão Trương nghe tiếng lập tức đổi giọng. Ngươi còn được cho thêm 2 ta ngàn ngộ công phí. Tần Vũ sửng sốt nửa ngày. Đột nhiên khí cười. Ha ha, được, ta cho ngươi 2 vạn 2. Ta nói cho ngươi. Chấm ngoặc kép. 3. Tần Vũ không đợi lão Trương tiếp tục nói chuyện. Liền một phát bắt được hắn cổ áo. Cúi đầu, mặt đối mặt nói ra. Đừng quá mức. Ha ha, ta là tại cảnh ti đi làm. Người liền có thể cam đoan mình vĩnh viễn không đáng trong tay ta sao? Lão Trương nghe xong lời này. Tâm thật đúng là hư. Bởi vì hắn bình thường cái gì đến tiền liền làm cái đó. Trên người bẩn sự tình cũng không ít. Vì lẽ đó hắn thật đúng là sợ Tần Vũ nhìn chằm chằm thượng hắn. Được, liền 2 vạn 2. Người chờ, ta cho ngươi kiếm tiền. Tần Vũ ném một câu. Quay người liền rời đi phòng bệnh. Lúc vào giữa trưa, số 88 trong đại viện, Tần Vũ do dự nửa ngày, vẫn là cho Lâm Niệm Lôi gọi điện thoại. Cũng liền qua không đến 20 phút, Lâm Niệm Lôi cưỡi một đài chạy bằng điện tiểu motor, một đầu mái tóc thổi theo cỏ ổ giống như đứng tại cửa sân. Chuyện gì a? Giữa trưa liền gọi ta trở về. Lâm Niệm Lôi gương mặt xinh đẹp đông đỏ bừng, nhảy xuống xe hỏi một câu. Tần Vũ nhẫn nhịn nửa ngày. Người có thể mượn ta ít tiền sao? Ta là thật không có chiêu. Chấm ngoặc kép. Lâm Niệm Lôi nghe nói như thế sững sờ. Làm sao đột nhiên quản ta vay tiền? Mười mấy phút sau, Tần Vũ tại Lâm Niệm Lôi gian phòng bên trong, cùng với nàng giải thích rõ ràng chuyện đã xảy ra. Lâm Niệm Lôi sau khi nghe xong, rất hiếu kỳ nhìn xem Tần Vũ hỏi. Ngoặc kép, 2 vạn 2, cũng không phải tiền trinh. Ngươi vì một cái cùng ngươi không có gì quan hệ hài tử. Đáng sao? Ai? Ngươi không cần khảo nghiệm ta. Ta biết ngươi thế nào nghĩ. Tần Vũ than thở một tiếng trở lại. Nói thật, chuyện này ta xác thực rất do dự. Ngươi nói đứa nhỏ này cùng ta nhất mao tiền quan hệ đều không có. Ta còn trắng nuôi hắn thời gian dài như vậy. Cũng coi như đủ ý tứ. Vì lẽ đó ta không quản hắn. Vậy ai cũng nói không nên lời cái gì. Nhưng vấn đề là, ta cân nhắc đến, hắn muốn tại trưởng thành trong ngục giam ở cái 3 năm 2 năm. Quay đầu lại bị khu trục xuất cảnh. 10 năm không được xin khu 9 quyền tạm trú. Người kia vốn liền triệt để phế đi. Hắn mới như vậy điểm. Cái này phạm sai lầm đại giới cũng quả thật có chút lớn. Lâm Niệm Lôi nghe tiếng trầm mặc. Đêm qua, ta không chút ngủ. Tần Vũ cúi đầu, từ đáy lòng thở dài nói. Nằm ở trên giường, ta liền suy nghĩ chính ta. Bởi vì đại nha cùng ta trải qua rất giống. Nếu như lúc nhỏ, ta không có gặp gỡ lão đầu. Đó có phải hay không cũng đều sớm chết ở bên ngoài. Cái này nhân sinh trên đường. Ngươi tổng hội gặp được 2 cái quý nhân. Có lẽ, đại nha gặp phải chính là ta đi. Cũng có lẽ. Ta thiếu lão đầu không có cách nào trả. Khả năng liền phải còn tại trên người hắn. Ha ha, ngươi còn rất có thể thuyết phục mình. Lâm Niệm Lôi cười một tiếng. Phía ngoài sinh ý, gần nhất ngừng. Tần Vũ ngẩng đầu tiếp tục nói bổ sung. Mã lão nhị trạng thái cũng không tốt. Vì lẽ đó ta không muốn cùng bọn hắn há mồm. Có thể bên cạnh ta có tiền thật không nhiều. Vì lẽ đó liền nghĩ đến ngươi. Lâm Niệm Lôi nháy nháy mắt. Mở ra 2 cái tay nhỏ đáp lại nói. Người à, thật đúng là coi trọng ta. Ta đã thời gian rất lâu. Không có quản gia trong xin tiền nữa. Bình thường có thể phụ cấp ta 1 điểm. Kỳ thật chính là ta ca. Vì lẽ đó, hiện tại ngươi đừng nói để ta cầm 2 vạn 2. Chính là 220. Ta đều phải hướng ngân hàng vay. Cái kia, quên đi. Nhưng mà, ta tiền xác thực không có. Có thể chậm đặc điểm chính là nhân duyên tốt. Lâm Niệm Lôi cười hì hì lấy điện thoại cầm tay ra. ngẩng đầu nhìn Tần Vũ nói ra, ngươi cho ta viết cái 2 vạn 3 phiếu nợ, ta để một cái đồng sự mượn ngươi. Đi, 1000 tiền lãi là cho người ta. Dù sao nàng cùng ngươi cũng không biết. Lâm Niệm lôi cường điệu một câu. Được rồi, Dược Tiến khôi phục, ta cầm chia hoa hồng lập tức liền còn tiền này. Tần Vũ gật đầu ngay tại trên mặt bàn viết lên. Phiếu nợ, đêm đó hơn 10 giờ. Đại Nha bị Chu Vĩ đưa trở về. Mà Hoa tỷ mấy người cũng là mình giao phạt tiền. Được thả ra, trong phòng, Đại Nha cúi đầu, cũng không lên tiếng. Tần Vũ âm mặt, nhíu mày mắng. Ngươi tỷ em làm việc mà có hay không điểm phân tắc a? Ngươi cái gì gia đình a? Tiểu lưu manh một cái. Ngươi bằng cái gì cầm đao chém người ta? Ngươi chặt nghĩ tới hậu quả sao? Ngươi có phải hay không lấy ta làm thượng đế? Đại Nha ngẩng đầu nhìn một chút Tần Vũ. Ánh mắt có chút né tránh trả lời. Tiền này, ta sẽ còn cho ngươi. Tùng Giang thị khu, Kiêu Ca quay đầu nhìn thoáng qua trước người nam tử. Tiếng động ta chỗ này có, nhưng lời muốn nói rõ ràng. Ngươi thay mặt bán có thể, nhưng nhất định phải 1 tuần cho ta kết 1 lần tiền. Nếu như việc phải làm, đừng nói ta trở mặt không quen biết. Ngươi yên tâm đi, tiền ta khẳng định đúng hạn cho ngươi kết. Đối phương tùy tiện trả lời một câu. Kiêu Ca châm trước nửa ngày, quay đầu khoát tay áo. Bên trái một cái tên đô con, mang theo 2 cái túi phóng tới bên cạnh bàn. Ngươi kiểm hàng đi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.